xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 30 từ chương 291 đến chương 300. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 291, ông trời không có mắt. Triệu Thành Vân, kẻ đã hóa đi, gào lên, chính hắn cũng chẳng rõ mình đang lảm nhảm điều gì. Liêm Vĩnh, Vọng Châu lão thúc doanh các ngươi thuộc quản hạt của Hiếu Phong doanh tại Hà Châu, từ một là kẻ dưới phạm thượng, lệnh cho ngươi phải nhanh chóng diệt trừ hắn. Liêm Vĩnh nghiến răng quát lớn, ngươi là đồ ngốc à? Nói rồi, hắn vẫn tiếp tục vung đao lao về phía trước, gầm lên một tiếng rồi chém tan tấm khiên da ngay trước mặt. Không chỉ riêng Toán lão tốt đang nổi giận, mà vô số binh lính của Du Châu doanh, thậm chí cả một số ít tử sĩ của Thành Thiên doanh và Hổ Đường đều đồng loạt xông về phía trận hình của Triệu Thanh Vân. Trung Nguyên có thể có nội chiến, có thể loạn lạc, có thể thay đổi triều đại, đó là chuyện riêng của họ, nhưng cấu kết với Bắc địch, dân thành cầu vinh lại là một tội ác khác hẳn. Nếu không sớm chiếm được Hà Châu, thì sau khi Vọng Châu thất thủ, hàng trăm ngàn quân địch sẽ tràn vào nội thành, tiến sâu vào vùng trung tâm của Trung Nguyên. Phàm là người Trung Nguyên đều có thể tru diệt kẻ này. Ở phía ngoài, thất toán quân mai phục của Từ Mục đã sớm đánh cho Hiếu Phong doanh máu chảy thành sông, kẻ không chết cũng tan tác thành đám tàn quân. Hiếu Phong doanh vốn là đám quan quân cho má đã giết người cướp lương thảo để nhận công tại Hà Châu, Từ Mục không hề có chút thiện cảm nào. Một doanh trại như vậy đã mục nát đến tận gốc rễ. Triệu Thanh Vân hét lớn, bảo vệ bản tướng. Hắn gom góp vạn binh lính cuối cùng, hoảng hốt kết thành một đại trận phòng ngự, chen chúc chặn kín một đoạn quan đạo lớn. Đám khinh kỵ của Hiếu Phong doanh bị vây ở trung tâm, lúc này uất ức vô cùng, chỉ dám nấp sau những tấm khiên của bộ binh, thỉnh thoảng mới phun ra vài nhát đao. Bị vây ở giữa, Triệu Thanh Vân nghiến chặt răng ra lệnh đội cung. Hắn hiểu rõ nếu trận hình bị Tiểu Đông gia công phá, hắn chắc chắn sẽ chết, nhưng dường như đây đã là một thế cục không thể xoay chuyển. Với bản lĩnh của Tiểu Đông gia, nhiều nhất chỉ trong một canh giờ nữa thôi, Tư Hổ gầm lên. Triệu Thanh Vân nhận lấy cái chết, thân hình khổng lồ của y va vào hất văng 6-7 bộ binh. Khoảng trống vừa tạo ra, lập tức có các bộ binh khác xông lên lấp vào. Thường Uy cũng không chịu kém cạnh, hét lớn, đâm chết cái thứ rác rưởi đệ nhất thiên hạ nhà ngươi. Y dẫn theo 3.000 kỵ binh không ngừng xé toạc trận hình của đối phương. Từ Mục ra lệnh với gương mặt lạnh tanh, lấy dầu hỏa. Bên cạnh, hàng trăm tử sĩ Hộ Đường vội vàng lấy ra những chiếc túi da thú mang theo người. Vèo, vèo, vô số túi dầu hỏa được ném thẳng về phía trận liệt hơn vạn người của Hiếu Phong doanh. Triệu Thanh Vân mặt đỏ bừng, không ngừng gào thét chỉ huy, khiên dùng khiên ngăn lại. Cuối cùng, khi phát hiện dầu hỏa đã thấm ướt dưới chân, thân thể hắn run lên, rồi bất ngờ quỳ xuống về phía Từ Mục. Từ huynh, ngươi đã từng nói ta là tiểu giáo ý cuối cùng của Đồng Tự Doanh, là mầm mống hy vọng. 3.000 huynh đệ Đồng Tự Doanh đã tổn tiết để bảo vệ thành. Ngươi hãy nể mặt họ, tha cho ta lần này. Ta đầu hàng Bắc địch, thực chất là muốn làm nội ứng. Ta đã nghĩ rồi, sau khi đến Bắc địch, ta sẽ lập tức phát động binh biến, cùng Từ huynh nội ứng ngoại hợp. Từ Mục lùi lại vài bước, coi những lời đó như gió thoảng bên tai, rồi vững vàng lấy xuống ngọn đèn bảo. Triệu Thanh Vân tiếp tục van xin, Từ huynh, hay là ta tự chặt một tay để chuộc tội. Đúng rồi, còn có tên quốc sư Bắc địch kia, ta sẽ chém đầu hắn để ngươi thấy được lòng trung của ta. Ở bên cạnh, Hoàng Đạo Xuân khẽ biến sắc, chửi thầm một tiếng rồi vội vàng thúc ngựa bỏ chạy. Từ Mục cười khẩy, giơ tay ném ngọn đèn bảo vào trong trận. Triệu Thanh Vân tuyệt vọng hét lên, Từ huynh, trong nháy mắt ngọn lửa bùng lên, những con rắn lửa bắt đầu leo dọc theo tường khiên, lan nhanh với tốc độ kinh người. Ngọn lửa ngày một lớn, bất kể là lão tốt doanh hay quân Bắc phạt, tất cả đều lùi lại, lạnh lùng nhìn biển lửa trước mặt. Lý Vĩnh nói, Tiểu Đông gia diệu kế, cứ như vậy, Triệu Thanh Vân chỉ có thể phá bỏ trận hình, ngày tàn của hắn đã đến. Đúng như lời của Liêm Vĩnh, sau khi thiêu chết vài trăm người, Triệu Thanh Vân không còn dám giữ trận hình nữa, chỉ ra lệnh cho binh lính không ngừng lùi lại. Hắn gầm lên, liên tục đẩy từng binh lính về phía trước, vào trong ngọn lửa, nhanh, tất cả đi đoạn hậu cho bản tướng. Ai sống sót trở về, chính là huynh đệ kết nghĩa của bản tướng. Từ Mục ra lệnh, cùng thủ, xuyên qua biển lửa, từng loạt mũi tên lại lao về phía trước. Số lượng quân địch giờ chỉ còn 3-4 ngàn người, lại không có nhiều bộ binh cầm khiên, hết người này đến người khác ngã xuống. Liêm Vĩnh run giọng nói, Hiếu Phong doanh được trang bị tinh nhuệ, quân lương vật tư mà triều đình cấp cho lão tốt doanh ở Vọng Châu đều bị hắn mượn danh nghĩa chiếm đoạt hết. chúng ta ở tiền tuyến dùng đao cuồng giáp sách để tự thủ quan ải. Còn đám tướng béo lính ngục của Hiếu Phong Doanh này chỉ biết co rút trong thành để hưởng lạc. Có kỵ binh, có binh giáp tốt nhất, thứ trời đánh này thật sự không màng đến bất cứ điều gì. Cố nhìn năm xưa, có lẽ thực sự đã không bằng cầm thú. Từ một dưa kiếm gầm thét, tất cả xông lên cho lão tử, giết, bị biển lửa vây quanh, Hiếu Phong Doanh không còn đường lui, chỉ còn chờ chết. Triệu Thanh Vân ngửa mặt lên trời, gầm thét không ngừng, khi thì quỳ xuống lạy trời, khi thì bắn tên hiệu cầu cứu, bất chợt sắc mặt từ một khẽ biến, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt bi phẫn vô cùng. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Một giọt mưa rơi xuống, chỉ trong vài hơi thở, mưa bắt đầu trút xuống xối xả. Màn mưa dày đặc che khuất tầm nhìn. Từ một chỉ mơ hồ thấy được ngọn lửa đang bao vây Hiếu Phong Doanh lập tức bị dập tắt. Đám quân Hiếu Phong Doanh vốn đang chạy tán loạn, lại một lần nữa tụ tập quanh Triệu Thanh Vân, kết thành trận khiên. Triệu Thanh Vân cười lớn, ha ha ha, Từ huynh, ông trời có mắt, ngươi không giết được ta, ngươi không giết được ta. Từ một nghiến răng, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói. Hắn gầm lên, tiếp tục vây giết. Hôm nay Hiếu Phong Doanh phải bị diệt, Triệu Thanh phải chết. Dưới mệnh lệnh của Từ Mục, quân Bắc Phạt và lão Tốt Doanh trong màn mưa càng thêm hung hãn, không sợ chết, vùng đao vùng thương lao về phía trước. Lộc cộc, lộc cộc. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dồn dập bỗng vang lên. Một vài kỵ binh do thám từ xa đã kinh hãi hét lớn, mau lui, Từ tướng quân mau lui, đại quân của lũ chó địch đã kéo đến. Phía trước quan đạo, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Trong đêm mưa, có bóng diệu hâu lướt qua khu rừng, phát ra tiếng kêu chói tai, tiếng gào thét xung trận của người bắt địch trong chốc lát đã vang vọng bên tai. Từ tướng quân, ít nhất 5 vạn chó địch, kỵ binh do thám cuối cùng bị vô số mũi tên bắn nát thân thể, ngã ngửa xuống đất. Đứng trong màn mưa, Triệu Thanh Vân ngửa đầu cười lớn, tiếng cười chói tai đến cực điểm. Từ huynh, ngươi không giết được ta, ngươi không giết được ta. Ta Triệu Thanh Vân chính là người gặp thời như diều gặp gió, cả đời này không dễ chết như vậy đâu. Khiên, khiên, nhanh dùng khiên vây quanh bản tướng quân. Từ một cay đắng ngẩng đầu, nhìn mấy vạn đại quân đang bao vây xung quanh. Nếu chậm trễ, bị đại quân bắt địch bao vây, hậu quả sẽ khó lường. Hơn nữa, nếu bọn họ loạn, không thể trở về Hà Châu, với 2-3 ngàn quân coi giữ ở đó, chắc chắn sẽ thất thủ. Từ một mặt lạnh như băng, ra lệnh, trong lồng ngực dâng lên một cổ nộ khí không tài nào nuốt trôi, hay trút bỏ được. Về Hà Châu, để thường uy kéo hết cự mã tường ra, ngăn chặn truy binh. Vu Văn dẫn người nhanh chóng thu thập ngựa của quân địch, ngựa nào không kéo đi được thì đâm vào bụng nó. Tiểu Đông Gia yên tâm, ngồi trên lưng ngựa cả người Từ Mục lung lay sắp đổ. Hắn ngưng thần, rút kiếm chém nát màn mưa trước mặt, vất vả bày ra một sát cục. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể chém đầu tên chó Triệu Thanh Vân này trước anh linh của ngàn vạn binh sĩ biên quan. Liêm Vĩnh ngẩng đầu, phát ra một tiếng rống dài bi phẫn đến tột cùng, rồi ho ra một ngụm máu tươi. Ông trời không có mắt. Trong màn mưa, Triệu Thanh Vân như một kẻ điên, không ngừng gào thét, ha ha ha, Từ Mục, ngươi không giết được ta, ai cũng không giết được ta. Ta, Triệu Thanh Vân, nhất định sẽ hóa rồng. Đi được vài bước, hắn bỗng trượt chân, lão đảo ngã sấp xuống đất. Dưới đất, một thanh trường đao vô chủ, được nước mưa gột rửa sạch vết máu, ánh lên vẻ lạnh lẽo, săn sắc. Một bên tai của Triệu Thanh Vân, cùng với một mảng máu thịt, đã không cánh mà bay. Dưới màn đêm mưa, Hoàng Đạo Xuân lộ ra vẻ mặt hả hê. Một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm, vang vọng khắp bầu trời đêm. Hơn 3 vạn quân lính mệt mỏi, im lặng trở về cổng thành. Phó tướng dưới tường thành, lập tức hét lớn, đóng cổng thành. Khoảng nửa nén hương sau, đại quân của địch xe sát, truy sát đến nơi. Tức giận bắn ra vài loạt tên ngựa, rồi hoảng hốt rút lui. Từ một thở dài một tiếng, Liêm lão tướng quân thế nào rồi? Vu Văn rộng phát khổ, có lẽ là tức giận công tâm, nhập thời ngất đi. Từ tướng quân, tại sao ông trời lại giúp kẻ xấu? Nếu không phải vì trận mưa đó, dập tắt lửa, ngăn chặn thời gian, Triệu Thanh Vân chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Từ một an ủi, lần sau lại giết, vừa rồi kẻ địch đuổi đến dưới thành, nhưng cũng không có cách nào, lại rút đi. Tường thành Hà Châu cao vài dặm, tên chó con Triệu Thanh Vân đó, lúc đầu dùng dân phu lớp thành khe, cũng có thể giữ vững được hơn 3 tháng. So với Vọng Châu, Hà Châu không chỉ có sông hộ thành, mà còn có kho đồ dùng quân như phong phú. Hậu phương cũng nối thẳng quan đạo nội thành, được coi là cửa ải hùng mạnh nhất trong thành Hà Châu, cộng thêm gần 4.000 lão binh, còn có hơn 37.000 người. Con số này khiến Từ một miệng mũi khô khốc. Mới được bao lâu bốn vạn đại quân mang đến, đã mất đi 7-8 ngày. Lão Thúc Danh còn thảm hơn, sau những trận huyết chiến ở Vọng Châu, hai vạn quân, chỉ còn lại 4.000 người, dắt được bao nhiêu ngựa địch. Thời gian quá gấp, chỉ dắt được chưa đến 3.000 con. Từ một thở dài, 3.000 con, cộng với 3.000 con khác của Thường Uy, cũng chỉ có 6.000 từ tướng quân, ta đoán, người Bắc địch chuẩn bị muốn công thành. Người Bắc địch vẫn muốn làm chủ Trung Nguyên, Hà Châu là tiền đồn cuối cùng. Qua Hà Châu, chỉ còn lão quan của Thượng Tứ Lang. Nhưng lão quan lâu năm thiếu tu sửa, lại nhiều năm chưa được sử dụng. Dù gần đây đã được tu sửa lại, vẫn không bằng Hà Châu. Nhớ ngày đó, khi Ung Quan chưa mất, con đường này đi qua, thành trấn đều có, cũng vì vậy. Triều đình đều cho là không lo. Hà Châu và Vọng Châu đều không ngừng tụ tập dân chúng từ cửa ải trở thành thành quận, Vu Văn, Tư Hổ đâu. Hổ Ca và Thường Hộ Vệ hai người mang theo đồ nghề đi đập miếu ông trời trong thành, làm cho gọn gàng vào. Hoàng Đạo Xuân khuôn mặt bật cười, thoải mái nói: "Tướng quân một tay." Triệu Thanh Vân nằm trong quân trướng, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, nhưng lại nhanh chóng che giấu. "Hoàng huynh, ngươi đừng chế giễu ta, hai chúng ta giao tình như huynh đệ kết nghĩa, cớ gì lại nói lời ấy?" "Huynh đệ kết nghĩa, đêm qua ta tưởng Triệu tướng quân muốn dùng đầu của ta để sống sót, ngươi tùy cơ ứng biến, ta Triệu Thanh Vân quả quyết sẽ không làm tổn thương hoàng huynh." Hoàng Đạo Xuân lười biếng nghe, chỉ lạnh lùng nói lại: "Triệu tướng quân, ngươi mất Hà Châu, ngay cả lão tướng Liêm Vĩnh cũng không giết được, Tả Hãn Vương đối với ngươi rất bất mãn đó." Triệu Thanh Vân sắc mặt không đổi, nói đùa: "Thu nạp tàn binh xong, ta còn có hơn một vạn hiếu phong doanh, những bại quân này không có tác dụng lớn. Triệu tướng quân, ngươi nghĩ Tả Hãn Vương của Bắc địch sẽ hiếm những tàn binh bại tướng này sao?" Triệu Thanh Vân mặt không đổi sắc: "Tả Hãn Vương quả thực không thèm tàn binh bại tướng, nhưng hắn chắc sẽ hiếm có cách nào đánh hạ Hà Châu. Đừng quên, ta ở Hà Châu kinh doanh lâu rồi, tự nhiên có để lại hậu thủ." "Hậu thủ gì?" "Hoàng huynh, vết thương cũ của ta tái phát rồi." Hoàng Đạo Xuân lạnh lùng đứng dậy, biết Triệu Thanh Vân không muốn nói, chưa chết đâu. "Triệu tướng quân, người tốt nhất đừng có làm trò. Tả Hãn Vương tiến đánh Vọng Châu tử thương rất nhiều, bây giờ đang tìm người trút giận đó." "Hoàng huynh, ta Triệu Thanh Vân là người thành thật, kéo lông gà đi." Đợi Hoàng Đạo Xuân ra khỏi quân trướng, Triệu Thanh Vân mới vội vã để thân vệ mang chậu nước đến, chịu đựng cơn đau kịch liệt xé băng vải. Nhìn thấy tai phải không còn, và gần nửa khuôn mặt, sắc mặt trở nên căm hận: "Tai của ta đâu?" "Tướng quân, lúc đó quá loạn bị một con ngựa nhai mất rồi." "Con ngựa đâu?" Chạy mất rồi." Mặt lạnh tanh, Triệu Thanh Vân lại một lần nữa trở về quân trướng, lại một lần nữa quấn băng vải, khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Mưa tạnh, ánh nắng trở nên chói mắt. Thành Hà Châu cổ kính nhưng nguy nga, sau khi Triệu Thanh Vân bị đuổi đi, nhiều dân chúng vui mừng báo tin, lại nghe nói là đại quân từ nội thành đến, đều dồn dập xung phong làm dân phu, giúp đỡ sửa gấp tường quan. Vu Văn Lật xem hồ sơ trong tay, giọng có chút do dự: 8.000 dân phu lúc trước, trên đường đến đây cũng đã có vài trăm người bị thương, bị bệnh. Từ tướng quân, nếu nhân thủ không đủ, có thể để dân phu xung quân, thay thế phòng thủ thành. Tạm thời không cần, dân phu không phải là binh sĩ. Nếu dùng dân phu lấp thành khe, chẳng phải là giống như Tiểu Tiểu Chó, kẻ địch chưa công thành, rất có khả năng là đang chờ viện quân phía sau. Nếu kết hợp lại, ít nhất có 15 vạn quân. 15 vạn, lần trước Trăm Kỵ vào biên quan cũng gần như là con số này. Nhưng lúc đó thực ra là hung hiểm và mạo hiểm. Chỉ cần thống soái của địch không phải là kẻ ngốc, đều chắc chắn sẽ không hai lần rơi vào bẫy. Hơn nữa, Vọng Châu đã mất, cách chặn đường tiếp tế lương thảo, hai thành hỗ trợ lẫn nhau, không cần nghĩ đến. Từ Mục nhíu mày, ngưng giọng nói: "Vu Văn, ngươi nghĩ cách tra xem Triệu Thanh Vân có để lại gián điệp không?" Trận chiến Hà Châu, hắn suy nghĩ rất lâu, vẫn là lấy phòng thủ làm chủ, rồi tùy thời phá địch. Triệu Thanh Vân ở Hà Châu không ngắn, chắc chắn sẽ để lại người. Những thứ này có thể lớn có thể nhỏ, nếu sơ ý một chút, cái gì mà 3.000 gia đình mở cửa thành thì sẽ không dễ chơi. Vu Văn gật đầu, quay người rời đi, lại đột nhiên nói một câu: "Từ tướng quân, Trường Dương còn có một tin tức khác." "Tin tức gì?" "Du Châu Vương công phá thành Trường Dương, Tân Đế dời đô đến Mộ Vân Châu." Từ Một sắc mặt giật mình: "Dời đô?" Hắn thật không ngờ Viên An, người trông có vẻ ngu ngốc này, lại nỡ bỏ thành Trường Dương giàu có và cả dãy cung điện để dời đô đến một nơi hẻo lánh như Mộ Vân Châu. Từ xưa đến nay, việc dời đô cũng không ít. Đông Hán Mạc Hán Hiến Đế ở Lạc Dương và Trường An dời đi dời lại, cuối cùng lại dời đến Hứa Xương. Nhưng đây cũng không phải là ý của bản thân. Có rất nhiều lão tặc nhìn vào đó. Ý của Trần Trường Khánh, nghe nói là Thường Tứ Lang binh chỉ Trường Dương, Mộ Vân Doanh không dám đánh, cứu quốc danh. Chết 2 vạn người. Cuối cùng, liền nhân lúc quân Du Châu chưa đến, trực tiếp dẫn đại quân ra khỏi Trường Dương, hướng về Mộ Vân Châu dời đô. Thiên tử không dám giữ gìn xã tắc, chỉ tiếc những lão trung thần như Liêm Vĩnh vẫn tự chiến ở biên quan. Vào Trường Dương, việc đầu tiên Thường Tứ Lang làm chính là xây một tòa miếu thờ trung nghĩa gần mộ của Quốc Tĩnh Hầu. Từ một lòng ngực nghẹn lại, nếu Quốc Tĩnh Hầu dưới suối vàng có biết bố cục để lại, thực ra là cứu không nổi, Viên An lại không thể gánh vác, chắc chắn sẽ vô cùng bi ai. Cái thiên hạ lung lay này có lẽ sẽ đi một con đường đen tối đến cùng. Từ tướng quân là anh tài bất thế, ta Vu Văn nhìn người không sai. Trong cái thiên hạ loạn lạc này, chắc chắn có một chỗ đứng cho Từ tướng quân. Cũng không phải là nịnh bở, Vu Văn nói rất chân thành. Từ Mục nghe được, rất dễ chịu. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, Giả Chu bên kia nên đã đánh hạ được Phù Phong thành rồi. Sương sớm mông lung, đứng trên tường thành Hà Châu nhìn về phía trước, tầm mắt bao quát, không có chút sắc xuân nào. Nếu không phải có những khu rừng lờ mờ, có lẽ vùng quan ải này đã thực sự biến thành một vùng đất cát vàng. Vu Văn ngưng giọng nói, Triệu Thanh Vân mất Hà Châu, lại không có chút công lao nào. Tả hãn của Bắc Địch có thể sẽ chém hắn. Từ Mục lắc đầu, Triệu Thanh Vân vẫn còn có tác dụng, dù sao cũng từng là thủ tướng của Hà Châu. Người như vậy chỉ cần Tả hãn vương không ngốc, cũng sẽ không giết. Tiếc là ông trời không có mắt để Triệu Thanh Vân thoát được một kiếp. Từ tướng quân, lũ chó địch đã hạ trại. Ngoài thành Hà Châu, có thể thấy rõ đại quân địch san sát, đang xây dựng những lều trại đơn sơ. Không chỉ trên trời có diều hâu, mà trên mặt đất, trong phạm vi 30 dặm, những kỵ binh do thám, dọc theo địa thế bằng phẳng, từng đội, tiếng vó ngựa bôn tập vang lên. Cướp trại đã không còn khả năng. Vu Văn nhíu mày, Tả hãn vương lần này có chút thủ đoạn. Từ một ánh mắt ngưng lại, lần này bắt địch phạt ký, có thể phái ra nhân vật như Tả hãn vương, là thật sự muốn làm chủ Trung Nguyên. Kẻ địch từ xưa đã dũng mãnh, sinh ra ở rất nghèo, sống du mục, một năm dời 3 lần, trẻ con đến khoảng 10 tuổi đã phải tập cưỡi ngựa, luyện cung, tụ tập hàng trăm người đi săn giết đàn sói trên thảo nguyên, một người một ngựa cùng với loan đao, cung ngựa. Mấy chục năm nay, theo sự sụp đổ của vương triều, Bắc Địch không ngừng gõ cửa quan cướp bóc, chỉ cần dựa vào ghi chép của quan phường, ít nhất có mấy chục vạn phụ nữ Trung Nguyên bị bắt đi, khiến cho dân số của các bộ lạc Bắc Địch lập tức tăng vọt. Cho đến bây giờ, quân đội Bắc Địch không chỉ có kỵ binh, mà thậm chí còn có không ít bộ binh. Ngoài ra, còn thu nạp người Trung Nguyên, phóng chế thuốc nổ, quân trận, vũ khí công thành. Vu Văn nghiến răng nghiến lợi, lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Từ một sắc mặt cũng có chút nặng nề, dưới góc sắc của Bắc Địch, Nam Nhi đại kỷ, từ trước đến nay cũng sẽ không được để lại người sống. Từ một quay người đi xuống cổng thành, Vu Văn, đồ dùng phòng thủ thành nhất thiết phải lưu ý nhiều. Từ tướng quân đi đâu vậy? Đi xem ngựa. Chuồng ngựa phía tây trong thành, cộng thêm hơn 3.000 con ngựa dắt về lúc trước đến bây giờ, cũng chỉ có khoảng 6.000, vẫn có thể thành lập quân, nhưng cuối cùng vẫn là quá ít. Tiếc là kế hoạch chế tạo thiết kỵ của hắn vẫn chưa thành công, cần quá nhiều sắt đá. Chúng tôi bái kiến từ tướng quân. Gần chuồng ngựa không ít hảo hán của Thanh Thiên Doanh thấy Từ Mục đến, đều dồn dập chắp tay. 3.000 con ngựa này, ý của Từ Mục là để dành cho Thanh Thiên Doanh. Dù sao, đây cũng là quân bản bộ của chính mình. Nếu giữ vững được Hà Châu, đến lúc đó còn phải dẫn quân vào Thục. Đều chọn ngựa tốt rồi chứ, Từ tướng quân, chúng tôi đều đã chọn rồi. Nhưng ngựa địch này xấu quá. Từ Mục cười, so với ngựa tông của Tây Nam, ngựa địch thân hình thấp hơn, ưu thế lớn nhất của bốn vó, đơn giản là buôn tập, vòng quanh trong thời gian ngắn. Nhưng tương tự, sức chịu đựng không đủ là vấn đề chí mạng. Nhưng trong tình cảnh hiện nay, làm sao còn chú ý được nhiều như vậy? Chọn ngựa tốt rồi, lát nữa để Hổ Ngốc dạy các ngươi cách dùng thương kỵ. Trong thành Hà Châu, còn có một bãi luyện binh, tuy vị trí không lớn, thời gian cũng gấp, nhưng lâm trận mới mài gươm, dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Không biết tại sao, giữ lại một đội kỵ binh, trong lòng Từ Mục cuối cùng cũng cảm thấy an ổn hơn nhiều. Sau 2 ngày, doanh trại của Bắc Địch ngoài thành Hà Châu đã dựng lên 3 tòa, xa xa tương ứng, tạo thành thế sừng thú. Đứng trên tường thành, Từ Mục nhíu mày, tác dụng lớn nhất của doanh trại chính là bảo vệ, phòng ngừa có người cướp trại. Dù hắn không có ý định ngu ngốc đó, nhưng cũng có thể đoán được, vị thống soái Tạ Hãn Vương của Bắc Địch, là một người cực kỳ cẩn thận, trận chiến phòng thủ kiên cố này sẽ rất khó đánh. Tôi muốn cúi đầu xuống, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lão tướng quân, sông Hậu Thành phải làm sao? Liêm Vĩnh giật mình, đi đến tường chắn nhìn xuống, cũng hít một hơi thật sâu. Biên quan không thiếu nước, ngay gần Hà Châu có một con sông cạn. Dù không phải là sông lớn, nhưng ít ra cũng nuôi dưỡng dân chúng và những khu rừng ngoài thành. Từ một lao tráng, kẻ địch nên đã chặn sông rồi. Trong chiến tranh vũ khí lạnh, những người có thể làm đại tướng cũng sẽ không phải là kẻ ngốc. Chặn sông có nghĩa là sông Hậu Thành sẽ cạn. Khi công thành, ngay cả cầu nổi cũng không cần dựng. Đối với việc phòng thủ, càng thêm bất lợi. Tiểu Đông gia, hay là ta đi cướp lại sông? Tạm thời không cần. Sông ở ngoài thành, dưới tình thế binh lực yếu thế, ra khỏi thành đi giao chiến lần này, ngược lại sẽ trúng kế của người Bắc địch. Dù sao giếng cổ trong thành Hà Châu đều là nước, vấn đề sẽ không quá lớn. Tướng quân, từ tướng quân. Vu Văn Cất bước lo lắng, lập tức đi đến tường thành. Đêm qua có người bỏ đầu vào 13 cái giếng trong thành. Dân chúng uống phải, đã chết 7-8 người. Từ một giật mình, không nhịn được muốn chửi mẹ. May mắn từ tướng quân đã tăng cường người tuần tra ban đêm. Gần cổng thành Bắc, còn có 2 cái giếng nước có thể uống. Người bỏ độc đâu, đều là những tử sĩ được nuôi dưỡng. Bắt được 3 tên, đã tự sát bằng độc giấu dưới lưỡi. Ta đoán, những người này đều là gián điệp của Triệu Thanh Vân để lại. Một vòng tiếp một vòng, kế kế liên hoàn. Sợ Từ Mục lo lắng, Vu Văn lại vội vàng lặp lại một lần. Từ tướng quân yên tâm, cách cổng thành Bắc không xa, còn có giếng nước có thể uống. Bản tướng biết rồi. Trầm lòng xuống, không biết tại sao, từ một người thấy một mùi vị âm hiểm. Cách thành Hà Châu không xa, 3 tòa danh trại bảo vệ danh địa của Bắc địch. Lều trướng lớn nhất ở phía chính Bắc, một thanh niên sắc mặt lạnh lùng, đầu đội mũ tròn bạc khảm đá quý, mặc một bộ áo giáp bạc thiêu kim tuyến. Lúc này, đang một tay chống cằm, có chút buồn cười nhìn bóng người trước mặt. Triệu Thanh Vân thay áo giáp da thú của địch, vừa gặp mặt đã quỳ gối xuống, Tạ Hãn Vương uy vũ. Không chỉ có sông bị chặn, ta còn phái gián điệp, cả thành Hà Châu. Ngoài gần cổng thành Bắc, những giếng nước còn lại đều đã bỏ độc. Thác Bạc Chiếu hiếm khi ngẩng mí mắt lên, nhìn kỹ Triệu Thanh Vân hai mắt. Sau đó, hắn rưa một tay lên, chẳng mấy chốc, một con diều hâu lớn đã đậu trên mu bàn tay hắn. Triệu Thanh Vân, ngươi có thể mở được cổng thành Hà Châu. Lần này, ta sẽ coi như ngươi có đại công. Triệu Thanh Vân khuôn mặt vui mừng, tư thế quỳ trên đất lại càng thêm đoan chính. Vê hai viên mắt, Thác Bạc Chiếu lạnh lùng đút vào miệng diều hâu. Hắn nói, An Đạt Hô Diên Sa của ta đã chết ở Trường Dương. Ý ngươi là, chính là vị Tiểu Đông gia đó ra tay. Lúc đầu, Hô Diên Sa làm sứ thần, bị Từ Mục dẫn người nhấc lên cầu, bắt về rồi giết, xác thực. Chuyện này ta đã điều tra rất rõ ràng. Cũng không có chứng cứ, nhưng những thứ này có cái đầu mâu chỉ vào là được. Thác Bạc Chiếu lạnh lùng nở một nụ cười. Trọng mắt của Tiểu Đông gia đó có lớn không, có tròn không? Triệu Thanh Vân quỳ trên đất, lại nằm rạp xuống cúi đầu, khuôn mặt cúi xuống, lộ ra từng tia nụ cười như ý. Tả Hãn Vương yên tâm, đủ để cho diều hâu ăn. Có mấy người dân bị giấu không kỹ, bị kẻ địch vào núi lục soát ra, lúc này đều bị một sợi dây thừng cột vào sau ngựa, lão đảo đuổi theo. Mấy tên chó địch cưỡi ngựa bỗng nhiên phát ra tiếng cười vui vẻ, kẹp bụng ngựa ngay trước mặt quân coi giữ ở tường thành Hà Châu, một đường phi nước đại. Những người dân bị trói không đuổi kịp, khóc lóc cũng không đuổi kịp, cả người ngã ngửa trên đất, bị kéo đi trên đường một vệt máu dài. Trên tường thành Hà Châu, nhiều quân coi giữ đều thấy khóe mắt cày. Thường Uy và Tư Hộ ôm vũ khí, mắt đỏ hoay định xông ra khỏi thành, bị Vu Văn khuyên nhủ một phen, mới buồn bực thu bước chân, bóp cánh tay, Từ Mục ép mình bình tĩnh lại. Nếu thành Hà Châu bị phá, e rằng nhiều dân chúng trong thành sẽ chết thảm hơn. Đằng cách, mấy kỳ chó địch gào thét hoang hô. Liêm Vĩnh giọng nói cũng bình tĩnh vô cùng. Tiểu Đông gia, đây là đang khiêu khích chúng ta, đã kích sĩ khí của chúng ta. Từ Mục im lặng gật đầu. Trong thành chỉ có 6.000 kỵ binh mà lại còn đang luyện tập thuật cưỡi ngựa, ra khỏi thành cùng kẻ địch giả chiến, với địa thế bằng phẳng này tuyệt đối là đi tìm cái chết. Từ xưa đến nay tiền lệ như vậy có rất nhiều. Từ Mục lạnh lùng nói, Mạc Lý, tăng cường người tuần tra. Quay người, Từ Mục vừa định đi xuống tường thành, bỗng nhiên đột nhiên thấy mấy ngàn dân chúng đang xô đẩy đi tới, như muốn đến giếng cổ gần cổng thành Bắc lấy nước. Ngoài cổng thành Bắc, 13 giếng cổ khác trong thành đều bị người ta bỏ độc. Nhìn thấy cảnh đó, Từ Mục lập tức chìm vào suy tư. Vu Văn hỏi, Từ tướng quân, đây là cái gì? Thiết đao xe. dù đã về đêm, bãi luyện binh phía tây thành Hà Châu vẫn sáng rực ánh lửa. Sớm đã có người được từ một phái đến, nghiêm ngặt canh giữ ngoài bãi luyện binh, không cho bất kỳ người dân nào đến gần. Sắt thiết đao xe, đây là thứ gì vậy? Không chỉ có Vu Văn, ngay cả Liêm Vĩnh cũng chưa từng thấy qua, lại càng không cần phải nói đến người khác. Vật trước mặt quả thật có chút cổ quái, giống như một bức tường có bánh xe khảm đầy 20-30 thanh đao sắt, hàng ý dày đặc. Từ tướng quân, thứ này dùng thế nào? Phong là Lưu Môn Trai Chi, ban lãnh đạo của thành Hà Châu hiện tại chỉ có Từ Mục, Liêm Vĩnh và Vu Văn. Thường uy, người biết võ công, miễn cưỡng cũng coi như một người, nhưng rất ít tham gia, thích cùng Tư Hổ đi tìm miếu ông trời để đập hơn. Nếu tường thành bị người ta đánh vỡ, có thể dùng để chặn lại. Một tòa thành dưới tình thế binh lực yếu, một khi tường thành vỡ, dù có đẩy bao nhiêu thiết đao xe cũng vô dụng. Thứ này theo sự cải tiến của các loại vũ khí công thành đã từ từ bị đào thải. Quả nhiên, lão tướng Liêm Vĩnh mở miệng trước, không phải là đã kích Tiểu Đông gia, nhưng thứ này tác dụng không lớn. Tường thành một khi vỡ, có nghĩa là kẻ địch đã thế lớn, dù là trèo lên tường cũng có thể đánh vào trong thành. Từ Mục khiêm tốn gật đầu, có lý. Nhưng ta muốn nói với Liêm lão tướng quân, nếu thiết đao xe được sử dụng hợp lý, chính là một bức tường thành di động, hơn nữa còn là một bức tường thành ngựa lớn. Mỗi chiếc thiết đao xe ít nhất có 24 thanh trường đao, kỵ binh địch tấn công chỉ sợ sẽ bị đâm đầy người lỗ thủng. Ý của Từ tướng quân là muốn dùng thiết đao xe để đối phó với kỵ binh bắt địch. Có ý đó. Nguyên lý chế tạo thiết đao xe thực ra rất đơn giản, dù sao trong thành Hà Châu xe ngựa cũng không thiếu, đến lúc đó còn có thể cải tiến một chút, dùng bùn nhão bôi lên tường đao, phía sau thêm đá lớn, tăng trọng lượng của thiết đao xe để chống lại sự tấn công của kỵ binh địch. Từ tướng quân hẳn là muốn ra khỏi thành ác chiến. Vu Văn, hai ngày nữa ngươi sẽ biết. Chỉ tiếc cổng thành của Đại Kỷ không phân chia khu vực trong và ngoài thành, một tòa thành lớn thật sự, dù quân địch đánh vào khu vực bên ngoài, vẫn còn có khu vực bên trong để phòng thủ. Vì vậy, Từ Mục chỉ có thể tạo ra một khu vực bên trong, bỏ độc, biện pháp này cũng sẽ không chỉ vì làm người ta buồn nôn. Vu Văn, ngươi lát nữa đi chọn một số binh lính khỏe mạnh, ta đoán, nếu sử dụng kho đồ dùng quân nhu của Hà Châu, có lẽ có thể nhanh chóng tạo ra 100 chiếc thiết đao xe. Dù sắc mặt nghi hoặc, nhưng Vu Văn không nói nhiều. Hắn đã sớm tin tưởng Từ Mục trước mặt là người giỏi tạo ra kỳ tích. Liêm Vĩnh giọng có chút lo lắng, chỉ cho là Từ Mục coi ông già, không giao trách nhiệm. Tiểu Đông gia, vậy ta làm gì? Ngươi biết đó, hai ngày nay cơ thể ta đã không có vấn đề gì. Lão tướng quân, giữ lại ngươi chính là để làm sát cục. Sau nói, người dẫn theo 20,000 người mai phục gần cổng thành Bắc, chuẩn bị nhiều ống tên. Đây là cách nói gì? Không phải là muốn để địch nhân phá thành rồi sao? Trong thành có nội ứng còn không ít. Từ Mục thở dài, lúc trước hắn đã cho Vu Văn đi bắt những người này, nhưng không ngờ còn ẩn náu nhiều như vậy. Tai họa do việc bỏ độc gây ra còn lâu mới đơn giản như hắn nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng có thể chọn cách tránh né tai họa. Nhưng rất đột ngột, hắn nghĩ đến việc bày một trận cuộc tương kế tự kế, giết một chút uy phong của lũ tráo địch, cũng để tăng sĩ khí cho quân coi giữ. Đứng trên đường phố cổng thành Bắc, Từ Mục ngẩng đầu tứ phía, quan sát địa thế xung quanh. Vừa đứng, đã là hơn nửa ngày, cho đến khi cả bầu trời, bóng đêm âm u đè xuống. Mấy ngàn dân chúng vẫn chen chúc gần cổng thành Bắc, chỉ nói là muốn lấy nước giếng, không ngừng khóc lóc. Từ Mục mặt không biểu cảm, lạnh lùng leo lên tường thành. Ngoài thành một mảnh yên tĩnh, chỉ có vài khu rừng gần đó thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim đêm kêu. Từ Mục nở một nụ cười, hơn nghìn dân chúng phía sau hắn không màng đến sự ngăn cản của quân coi giữ, gào lên sông về phía trước trong bộ dạng như muốn lao đến giếng nước. Trong thành Hà Châu có người bắn một mũi tên hiệu cao cao, soi đỏ cả bầu trời. Lờ mờ thấy rõ, những con diều hâu chết tiệt đó lại thành đàn bay đến. Mở cổng thành, trong dân chúng mấy trăm bóng người đồng loạt cởi áo gai, lộ ra áo giáp bên trong, đưa đao dài gào lên. Từ Mục cười lạnh, có chút ngu ngốc, nếu ta không thả, có thể giết đến được cổng thành à? Bỏ độc, vốn là để lại hai cái giếng ở cổng thành Bắc, đơn giản là lấy cớ lấy nước, tụ tập để cướp cổng thành, biện pháp ngu ngốc như vậy, có lẽ là của Triệu Thanh Vân. Tư Hổ, thả cầu treo ra. Tư Hổ giật mình, vội vàng chạy tới. Chẳng mấy chốc, cầu treo bằng dây cáp của thành Hà Châu lập tức rơi xuống sông Hồ Thành đã cạn. Trong vài khu rừng ngoài thành, vô số kẻ địch thét dài không ngớt, gầm lên xông về phía cổng thành, những bóng người giả trang dân chúng hưng phấn giết đến cổng thành, cứ ngỡ mình như vào chỗ không người. Ầm ầm, hai cánh cổng bắt lập tức mở ra, những kẻ địch xông đến vui mừng phi nước đại vào trong thành, san sát ít nhất có 6-7 nghìn kỵ bộ đội địch phía sau còn định theo sau vào cổng thành. Lại vào lúc này, từng khung thiết đao xe từ tứ phía nhanh chóng đẩy tới chỗ cổng thành, lại có hơn 10 khung thiết đao xe đẩy lên gạt gào chặn lại với nhau. Trên tường thành lại có từng loạt tên lửa, nhưng cơ hội bắn xuống chẳng mấy chốc, trên cầu treo đã bùng lên những trận lửa, khiến cho kỵ binh địch xông đến gần không ngừng lùi lại. Bộ binh địch phía sau còn định lập công đầu, lại còn chưa đến tường thành đã kinh ngạc dừng lại. Bọn họ chưa hề nói cổng đã mở, lại còn có tường đao đẩy ra. Trong thành, Tư Hậu ôm búa hai lưỡi lạnh lùng bước ra, rìu dài bổ liền chém chết mấy quân địch. Vu Văn lạnh giọng gầm thét, Từ tướng quân nói đóng cửa đánh chó. Rống oanh, hai cánh cửa sắt lại một lần nữa đóng chặt. Phía bắc thành, những chiếc thiết đao xe tạo thành từng bức tường đao, đem mấy nghìn kỵ binh chó địch xông vào thành gác giao chặn lại. Tiếng chửi bới hoảng hốt, tiếng gầm không cam lòng trong chốc lát vang vọng bên tai Từ Mục. Dương Cung, Liêm Vĩnh Mai phục 20.000 người dồn dập từ các vị trí xung quanh lạnh lùng đi ra, giơ cao cung tên trong tay. Thác Bạc Chiếu ngồi trên ngựa, nhìn khói lửa bốc lên trên cổng thành trước mặt, nghe từng tiếng kêu thảm trong cổng thành, lập tức nhíu chặt mày. Triệu Thanh Vân, đây là cái gì? Chưa từng thấy. Cuộc chém giết lan khắp thành Hà Châu, 6-7 nghìn kỵ binh địch bị tường đao chặn lại, trong chốc lát không thể động đậy, chỉ vội vã lấy cung ngựa ra, hoảng loạn tác chiến, hành động có chút chậm. Liêm Vĩnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không cho bất cứ cơ hội nào, mũi tên xung quanh gào thét bay về phía giữa sân. Từng con ngựa địch quẹ chân, từng tên địch như sợ hãi gào lên. Từ Một Mặt không biểu cảm, ngẩng đầu nhìn những con diều hâu đang lao đến trên bầu trời. Hắn có chút im lặng, kẻ địch trên thảo nguyên này đã hiểu được quyền làm chủ trên không rồi sao? Vô số trường kích cuốn vải lửa, chỉ quét chưa đến nửa canh giờ, để lại mấy chục xác diều hâu. Những con diều hâu trên bầu trời thảm thiết kêu la bay trở về. Vu Văn ngưng giọng nói, Từ tướng quân, đó chính là Tả Hãn Vương. Từ Một nhìn về phía trước, phát hiện Triệu Thanh Vân như một con chó đang dắt một con ngựa lớn mặc giáp. Trên ngựa, một thanh niên mặc áo giáp bạc sáng lạnh lùng ngẩng đầu, cũng nhìn về phía thành Hứa Xương, cũng không nhìn quá lâu, roi ngựa quất vào người Triệu Thanh Vân. Con ngựa lớn mặc kim giáp quay đầu ngựa chậm rãi trở về. Từ Một khuôn mặt lạnh lẽo, gần trăm năm chém giết giữa Trung Nguyên và Bắc địch đã là cục diện không chết không thôi, chỉ có những kẻ ngu ngốc trên triều đình mới có thể nói những lời như ngoại bang còn có lễ, vạn quốc triều bái. Nếu không có đoán sai, tiếp theo sẽ là đại quân Bắc địch hội sư rồi cường công thành Hà Châu. Từ tướng quân, chiến quả đáng mừng. Quay đầu lại, Từ Một nhìn chỗ cổng thành bắc, vô số kỵ binh địch nằm trong vũng máu. May mắn là Liêm Vĩnh theo ý của hắn bắn người không bắn ngựa, ngựa của địch cũng không tổn thất nhiều, 6-7 nghìn con, còn lại hơn 4 ngàn, cộng thêm lúc trước 1 vạn người thành kỵ có lẽ không thành vấn đề. Trời như vòm bao phủ khắp nơi, gió thổi cỏ rạp dây bò hiện ra, tường đàn diều hâu lướt qua trên mây trắng thảo nguyên nhanh như sao băng. Bộ lạc Che Châu 3.800 dũng sĩ lao đến Trung Nguyên Hải Châu cướp lương, cướp bạc, cướp những cô gái mềm mại. Một đại hán mặc áo giáp da thú cưỡi một con ngựa địch cao lớn vùng loạn đà hô to, phía sau hắn gần 4.000 đại hán địch dồn dập theo đó la hét. Cuối đám người, một nam tử cúi đầu cưỡi một con ngựa địch già, sắc mặt bình thản đến cực điểm. Tiếp theo hắn chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn về phía thảo nguyên trước mặt, mày kiếm mũi cao, trong cặp mắt mơ hồ như có sao băng óng ánh. Liên quân 20 vạn ngồi dưới núi xanh ngoài thành Trường Dương. Thường Tứ Lan nhíu mày, trên trăm bộ lạc xa xôi của thảo nguyên Tái Bắc lần này cũng nhận chiêu mộ, cộng thêm nhóm viện quân đầu tiên, tổng cộng gần 20 vạn, có thể nói gần như là cả Bắc địch, gần một nửa số lượng đại quân. Trọng Đức, Tiểu Đông Gia biết chưa? Đây là mạng lưới tình báo của Chu Công, hắn chắc là không biết. Dù sao thời gian Tiểu Đông Gia đặt chân còn quá ngắn. Điều tra ra tin tức của Lý tướng chưa? Lão mưu sĩ lắc đầu, chưa điều tra ra. Nếu điều tra sâu hơn, hai viên gián điệp khó khăn lắm mới cài cắm được, e rằng sẽ bị nhổ. Thường Tư Lan thở dài, thiên hạ duy hai anh hùng, chỉ có Lý tướng và Tiểu Hầu Gia. Tiểu Đông Gia cũng coi như nửa cái, Chúa Công cũng coi như ta là một tên phản tặc, không lấy cái danh hiệu anh hùng đó. Thường Tứ Lang đứng dậy, buộc lại đai áo. Trọng Đức, ngươi cứ ở lại nội thành, thay ta trông coi một phen trước. Chúa công đi đâu? Thường Tứ Lang cười, cùng một chỗ. Gần 30 vạn đại quân bắt địch đi, ta mà không đi, thì không ai đi giúp Tiểu Long gia. Ngươi nên biết, cái vương triều to lớn này đã hoàn toàn mục nát. Nội thành ta để lại 3 vạn người cho ngươi, tự mình mang 3 vạn, đi một chuyến biên quan. Tên hoàng đế ngu ngốc đến Mộ Vân Châu, ngay cả người có thể đánh cũng không có. Chúa công, 6 vạn người này, phần lớn là lính mới, chết không được thì trở về nội thành, chính là lão binh. Sinh ra trong một thời loạn, sợ chết vô ích, chẳng bằng treo trứng lên mà giết một trận. Lão mưu sĩ im lặng không nói gì. Lát nữa ta viết một phong thư, người phái người đưa đến Yến Châu, hỏi xem tên vương gia lùn năm thước ba đó có muốn ra biên quan giúp một chút không. Dù sao cách Hải Châu gần nhất chính là hắn. Chúa công, nếu hắn không muốn thì sao? Vậy thì thôi, chờ lão tử hồi thần, tự mình đến Yến Châu một chuyến, treo hắn lên đánh. Lão mưu sĩ lại một lần nữa không nói gì, ngẩng đầu lên, phát hiện chúa công của mình đã đeo cây thương bạc gỗ hoa lê trên lưng, bình tĩnh cất bước đi về phía trước. Ta, Lưu Quý, xin đợi chúa công khải hoàn thành Hạ Châu. Cách lần thắng lợi trước đó đã qua mấy ngày, từ đó đến nay, kẻ địch ngoài thành không có động tĩnh gì khác, ngược lại, lặng lẽ ở lại doanh địa. Đương nhiên quân tuần tra sẽ không thiếu, dù còn cách khá xa, vẫn có thể lờ mờ nghe thấy tiếng vó ngựa liên miên không dứt từ tướng quân. Tả Hãn Vương này không phải là sợ rồi chứ? Đang chờ viện quân, từ một lời ít mà ý nhiều. Vẫn là câu nói đó, đối với việc làm chủ Trung Nguyên lần này, người Bắc địch quyết tâm rất lớn. Dù sao cơ hội như vậy cũng không nhiều. Tần đế trời đô, nội thành hỗn chiến, các tướng định biên và các châu bên ngoài dường như là những bang ngoài vòng pháp luật, tự làm theo ý mình. Không có cơ hội nào tốt hơn bây giờ. Từ một thậm chí đoán ra, viện quân tiếp theo của người Bắc địch có lẽ sẽ chỉ càng nhiều hơn. Đã gửi tin cho Du Châu Vương chưa? Đã đi, nhưng bộ câu đưa tin của dịch quán Hà Châu đều bị đám tặc tử kia giết sạch rồi. Đám tặc tử đó chính là những gián điệp do Triệu Thanh Vân cài cắm. Lúc trước đầu độc vào giếng là muốn mượn cớ lấy nước để mở cửa thành, chỉ có thể phái 3 bưu sư, đội ngựa tốt, hy vọng tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Từ Mục im lặng gật đầu. Hiện tại cả thành Hà Châu quân có thể chiến không đến 4 vạn người. Nếu người Bắc địch chất đóng vũ khí công thành lớn, thì đối với Hà Châu mà nói, chắc chắn là một tai nạn. Vu Văn, kho đồ dùng quân nhu, hỏa sập thạch, ta nhớ còn có hơn 200 viên. Xác thực, xe bắn đá cũng có gần 5 chiếc, ta đã cho người tu sửa lại rồi. Hỏa sập thạch chính là đạn pháo yếu hóa, không chỉ có đại kỹ có mà Bắc địch cũng có, thường dùng cho xe bắn đá làm vũ khí công thành lợi hại, ống tên và dầu hỏa đâu. Từ tướng quân yên tâm, ống tên và dầu hỏa cũng không ít. Ngoài ra lôi mộc cũng có hàng trăm cây. Tên chó con Triệu Thanh Vân đó, có trời mới biết đã tốn bao nhiêu công sức mới thu thập được nhiều đồ như vậy. Hắc hắc, bây giờ cũng là của chúng ta. Từ Mục cũng có chút buồn cười, Triệu Thanh Vân tính toán khéo léo, lại không tính ra được chiêu này. Chính mình trở thành chó nhà có tang. Nghe về kho dự trữ đồ dùng quân nhu, Từ Mục thoáng rộng lòng. Về phần những thứ khác, không có công nghệ máy móc tinh vi, đừng nói súng không lòng xoắn sau thân. Hắn ngay cả làm một khẩu súng kiếp thủ công cũng khó. Bây giờ chỉ có thể mượn tri thức từ xưa đến nay, thận trọng từng bước, đánh ra một tương lai có thể hy vọng. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Bão cát biên quan cuối cùng cũng khoác lên mỗi khuôn mặt của những người canh giữ Hải Châu một lớp tàn thương dày đặc. Ngồi trong căn phòng dưới tường thành, Từ Mục nhíu mày, nhìn tấm địa đồ trước mặt. Địa đồ này do mấy hộ săn sói trong thành vẽ, dù có chút qua loa, nhưng ít nhất cũng có thể tham khảo. Tướng quân, lúc này, Vu Văn vội vã từ bên ngoài bước vào, sắc mặt có chút nặng nề, sao vậy? Vu Văn nghiến răng, viện quân của lũ chó địch đã đến. Từ Mục vội vàng đứng dậy, cùng Vu Văn, nhanh chóng đi lên tường thành. Liêm Vĩnh, người đã ở trên tường thành từ trước, giọng nói cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Tiểu Đông gia, không chỉ có 10 vạn viện quân. Từ Mục ngẩng đầu, điều đầu tiên đập vào mắt chính là những con diều hâu bay thành đàn dày đặc trên bầu trời. Dưới bầu trời, đại quân Bắc địch như bầy kiến, không thể nhìn thấy điểm cuối. Lũ chó địch nãy chẳng lẽ đã đưa tất cả các bộ lạc ra chiến trường rồi sao? Trước đây, những người có thể vào Trung Nguyên đánh cướp đều là những bộ lạc lớn, các bộ lạc nhỏ rất ít thấy. Chỉ khi chiến tranh đến giai đoạn giằng co, mới cùng nhau huy động. Rất rõ ràng, lần này viện quân của địch chính là sự huy động đồng loạt. Lờ mờ còn thấy được những vũ khí công thành cao vút, xe bắn đá, xe thành giếng, xe thang mây, từ một khuôn mặt lạnh lẽo đằng cách ngồi trên ngựa, Thác Bạt Chiếu gầm lên giơ tay, rồi lại hạ xuống, bàn tay đặt lên lồng ngực. Một lát sau, Thác Bạt Chiếu đột nhiên quay đầu ngựa, rút kim đao dưới lưng, chỉ về phía cổng thành Hà Châu. Đằng cách, vô số kẻ địch liên tục gào thét, cùng nhau hành động. Diều hâu trên trời cũng đang đậu trên vai chủ nhân. Triệu Thanh Vân mình mặc giáp da thú, rõ ràng là hô sai đằng cách thôi. Nếu không phải xung quanh ồn ào, không chừng đã bị người ta lôi ra đánh một trận. Triệu Thanh Vân khuôn mặt không vui, Hoàng huynh, người có ánh mắt gì vậy? Đừng quên, dù ngươi là quốc sư, nhưng lúc trước ngươi cũng chỉ là một người. Ta khác ngươi, ta là người dẫn đường cho Bắc địch vào Trung Nguyên. Còn ngươi, nhiều nhất chỉ tính là một tên mã phỉ mới gia nhập. Triệu Thanh Vân cười, đều là vì đại nghiệp của Khả Hãn, tại sao lại phân biệt người ta? Lần này phá Hà Châu, ta cũng phải dẫn binh đi giúp đỡ chiếm lấy đất Trung Nguyên, tự lập làm vương à? Triệu Thanh Vân híp mắt không trả lời. Hoàng Đạo Xuân lười biếng dừng lại, quay người đi về phía trước. Tướng quân một tay, đại sư tính lò. Tướng quân một tay, đại sư tính lò. Quay người, Triệu Thanh Vân nộ khí chưa tiêu, đột nhiên trong đầu giật mình, vội vã quay đầu, lại không có gì. Chỉ thấy một người trang ngựa địch què chân, đang ôm cỏ khô, chậm rãi đi về phía chuồng ngựa. Qua lão quan, chính là ngàn dặm đường biên quan, dẫn theo 3 vạn đại quân, Thường Tứ Lang cưỡi ngựa, thỉnh thoảng ngẩng đầu, mắt nhìn khắp bầu trời. Hắn chỉ cảm thấy không có gì khác biệt, cũng giống như nội thành, đều vô cùng bẩn thỉu. Thiên hạ này đều bẩn, lão Tặc Thiên cũng chắc chắn là bẩn. 6, 7 pho tướng cũng cưỡi ngựa bôn tẩu, không ngừng thúc giục đại quân xuất phát, hành quân gấp. Trong 3 vạn người, cũng có không ít lính mới nhập ngũ, nhiều người mới vừa qua tuổi buộc tóc, đã dấn thân vào một trận chí sinh tử ở biên quan. Không có áo đẹp ngựa quý, không có khăn tay định tình của cô nương, chỉ có một số phận không biết, một sinh tử không biết. Các vị huynh đệ, đại trượng phu sinh ra dưới trời đất, nên có ý chí không màng sống chết, đuổi lũ chó địch, bảo vệ non sông Trung Nguyên. 3 vạn quân Du Châu của ta ra lão quan, sinh tử đừng bàn. Chỉ nguyện thay cho cha mẹ, vợ con, hồng nhan tri kỷ, có thể sống yên ổn ở nội thành, rời xa đao binh. Nếu chúng ta không chiến, ai sẽ chiến? Thường Tứ Lang khoác giáp chiến, cưỡi ô truy khoái mã, bỗng nhiên thúc ngựa bay lên, trường thương trong tay vung về phía trước, đập nát một cây khô cản đường. Du Châu quân rống, diều hâu trên không bay lượn, kỵ binh địch trên mặt đất cuốn theo các bụi mù trời. Dưới tầng mây dày đặc, từng chiếc xe bắn đá trên địa thế bằng phẳng ngày càng gần. Hô hô hô, từng phương trận bộ binh của địch, cổng cung ngắn và dây thừng vác loan đao, từng bước ép sát thành Hà Châu. Vô số phù trưởng của địch chỉ huy quân của mình, đem từng tòa thang thành đơn sơ cảnh trên phương trận vận thang thành. Thác Bạt Chiếu cưỡi ngựa mặc giáp nhìn về phía thành Hà Châu không xa, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Hấp thụ bài học của Cốc Lễ Vương, lần này xung quanh hắn ít nhất có hơn 1000 thân vệ cầm khiên sắt lớn che chắn cho hắn. Viện quân vừa đến chỉ nghỉ ngơi một ngày, hắn đã lập tức bắt đầu công thành. Hắn không nhịn được, vị thủ tướng Tiểu Đông gia trong thành Hà Châu quả thật đáng chết. Công lao đầu tiên phá Trung Nguyên này chắc chắn là của Tả Hãn Vương hắn. Quốc sư, có đề nghị gì? Hoàng Đạo Xuân được ngựa mà đến. Tả Vương, với quân đội tinh nhuệ như vậy, với vũ khí công thành hoàn thiện như vậy, thử hỏi, một tòa thành biên quan bục nát của người Trung Nguyên, làm sao có thể chống đỡ được? Thác Bạt Chiếu lộ ra nụ cười, ý của quốc sư là nên cường công. Cả thành Hà Châu chỉ có 4 vạn quân coi giữ, với tình hình của đại kỷ bây giờ, chắc chắn không có viện quân. Hơn nữa, đồ dùng phòng thủ thành có hạn, chắc chắn không thể ngăn được. Thác Bạt Chiếu lại mỉm cười, đột nhiên lại nghĩ đến điều gì. Triệu Thanh Vân. Triệu Thanh Vân vội vàng chạy đến, chưa kịp mở miệng, đã hô một câu đằng cách. Người có đề nghị gì? Ta cũng giống như quốc sư, đề nghị cường công. 25 vạn đại quân Bắc địch của chúng ta, vũ khí tinh nhuệ, có lẽ sẽ một đường đánh đến Trường Dương. Thác Bạt Chiếu híp mắt, quả là một con chó ngoan, thôi, ta tạm thời nuôi ngươi. Triệu Thanh Vân vội vàng quỳ xuống, lại năm rạp xuống cúi đầu. Thác Bạt Chiếu lười biếng nhìn nữa, ngẩng đầu hướng về thành Hà Châu. Hắn có chút tò mò, vị thủ tướng Tiểu Đông gia của thành Hà Châu lúc này chẳng lẽ sợ chết rồi? Đừng sợ, Từ Mục đứng trên tường thành, sắc mặt bình tĩnh, an ủi quân coi giữ có chút sao động. Liêm Vĩnh ánh mắt ngưng lại, đao trong tay không biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, gần 30 vạn đại quân địch, trăm năm nay cũng chưa từng dùng qua. Lão phu sinh thời còn có thể chém giết một trận như thế này, đời này không tiếc. Thủ, đương nhiên phải thủ, bắt địch phá Hà Châu, tiếp theo sẽ đến lượt nội thành. Lão quan tàn phá cũng không phải là cửa ải tốt, phía sau chúng ta chính là đất Trung Nguyên. Nếu Hà Châu bị phá, thì non sông khắp nơi khói lửa, dân chúng sẽ không bao giờ có ngày yên ổn. Ngẩng đầu, Vu Văn sắc mặt đỏ bừng, kiếm chỉ về phía đại quân địch trùng điệp. Chúng ta thân là binh lính, không giữ được non sông Trung Nguyên này thì có khác gì heo chó. Mấy phó tướng cũng theo đó gầm lên. Dương cung, sĩ có thể phong, non sông Trung Nguyên của ta không thể phong. Từng quân coi giữ, khuôn mặt bỗng nhiên kiên nghị, dồn dập thẳng lưng, lấy cung sắt đạn pháp. Ô ô ô, ngoài thành Hà Châu, tiếng tù và ngột ngạt đến cực điểm. Đột nhiên lại vang lên, bộ binh bắt địch mình mặc giáp da thú, theo sự chỉ huy của Từng Thiên phu trưởng, mang theo thang mây, tiến gần cổng thành. Những con diều hâu trên trời, theo từng tiếng kêu dài, bắt đầu lao xuống tường thành. Liêm Vĩnh vội vã hô to, bó đuốc xua đuổi, những người còn lại lập tức bảo vệ mắt. Trên tường thành, vô số trường kích quấn phải lửa, không ngừng chỉ vào những con diều hâu đang lao đến. Từ Mục nghiến răng, nhìn chằm chằm về phía trước. Bên cạnh hắn, hai, ba con diều hâu lao đến, bị Tư Hổ dùng tay tát đến lông chim bay tứ tung. Mục ca, những con diều hâu này vô dụng. Có dụng, Từ Mục thở dài, cái gọi là diều hâu, đơn giản là chiếm trước quyền làm chủ trên không, che mắt người ta. Như Từ Mục đã liệu, không đợi diều hâu bay tứ tán, bộ binh địch phía dưới đã đến dưới thành. Tường thành cổ kính, chỉ cách một con sông Hồ Thành đã cạn. Mấy phó tướng kinh hãi hét lớn, nằm xuống, giọng nói vừa dứt các quân coi giữ trên tường thành vừa cúi đầu, đã có những tảng đá lửa, gào thét từ trên trời bay qua. Những mũi tên bay dày đặc cũng theo đó che khuất bầu trời. Tiếng hoang hô của lũ chó địch vang lên từ xa. Trốn sau tường trắng, không ai dám động đậy. Diều hâu và đá ném, cùng với những mũi tên dày đặc, đơn giản là để cho các vũ khí công thành được đẩy lên dưới tường thành, để các phương trận bộ binh có thể tiếp cận cổng thành. Một phó tướng chỉ huy nghiến răng nói, cho lão tử ném cả đá lửa ra ngoài. Trên khoảng đất trống gần cổng thành, năm chiếc xe bắn đá đã sẵn sàng, cũng không chịu thua kém, lắp đá lửa, gào thét bắn về phía ngoài thành. Lờ mờ, Từ Mục nghe thấy tiếng kêu thảm của kẻ địch, dường như để trả đũa, xe bắn đá của cả hai bên đều không tiếc mạng mà ném đá lửa, kéo ra những vệt khói, khói đặc bao phủ cả bầu trời. Cuộc chiến vũ khí lạnh này từ trước đến nay là ngươi chết ta sống. Trên tường thành, dù trốn sau tường trắng, nhưng cũng có không ít người vận khí kém. Lúc đá lửa rơi xuống, hoặc là thịt nát xương tan, hoặc là bị lửa bắn ra, thiêu đến mức nhảy xuống tường thành. Xung quanh, đâu đâu cũng là khói lửa. Từng xác chết của đồng đội tiến tù và ngoài thành bỗng nhiên đổi sang tiếng dài, gấp gáp. Những chiếc xe bắn đá vốn đang gào thét cũng lập tức im bặt. Từ Mục biết, lúc này người bắt địch đã đến gần cổng thành. Một đô hầu của bắt địch phi qua sông Hồ Thành, dưa cao loàn đà hồ to, lên thành. Bộ binh bắt địch khiêng thang mây, gào thét xông về phía trước. Một chiếc xe thang mây to lớn, đi qua cây cầu gỗ đơn sơ, áp sát dưới cổng thành. Lên, lão tướng Liêm Vĩnh râu tóc dựng đứng, gầm lên một tiếng. Những quân coi giữ vốn đang trốn sau tường trắng, cũng lạnh lùng đứng dậy, kéo căng dây cung, hô. Mấy nghìn quân coi giữ trên tường thành, đứng đầy tường thành Hà Châu, nghe lệnh của Liêm Vĩnh, đồng loạt đưa cung chiến, cùng nhau cố sức bắn về phía cổng thành. Những người bắt địch xông lên đầu tiên, lập tức tử thương thảm trọng, đẩy lôi mộc. Những cây lôi mộc có gai nhọn, dưới sự buông tay của các dường phù phía sau, lập tức lăn xuống, đập nát thang mây, cũng nghiền chết không ít người bắt địch đang trèo lên. Đổ dầu hỏa, từng bình dầu hỏa, từng bình dầu hỏa, thuận theo tường thành chảy xuống. Có những cung thủ ẩn nấp, dùng tên lửa lập tức đốt, lửa bùng lên khắp nơi. Ba, bốn đội người bắt địch khi những tấm rèm che thấm bùn, nhanh chóng đến gần tường thành, dập tắt lửa, cho dù là Tư Hổ, cũng không nhịn được kinh hãi. Lũ chó bắt địch này, sao lại lợi hại như vậy? Từ Mục cũng nhíu mày, không thể không nói, thế hệ Kha Hãn bắt địch này quả là một kiêu hùng, đã hấp thu không ít phương pháp công thủ của Trung Nguyên. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, từ trước đến nay là chiến lược cơ bản nhất. Vu Văn tức giận, chỉ huy cung thủ bên cạnh, bắn ra những mũi tên dày đặc, ngưng tụ thành một trận mưa tên, bắn tốt hơn nửa số người đang dập lửa của địch, bắn chết chúng nó. Thùng lửa, bây giờ nhanh ném thùng lửa. Những thùng lửa chứa đá lửa, gào thét lăn từ trên tường thành xuống, may mắn có hai, ba cái lăng vào phương trận của bộ binh Bắc địch lập tức bùng nổ. Lửa tầng tầng chồng chất, chẳng bao lâu đã biến thành một biển lửa nhỏ. Người bị thương xuống thành, dù châu đệ tam doanh lập tức lên tường thành. Tường đội quân coi giữ dự bị, sắc mặt không chút bối rối, gầm thét lao lên tường thành chịu chết. Cẩn thận lũ chó địch lên thành trước. Ly Vĩnh chui đao, chém đứt thân thể một kẻ địch đang trèo lên, máu tươi bắn đầy người. Bộ cung đội trường kích, đâm ngã thang mây của lũ chó địch. Từng cây trường kích, đâm chết những binh sĩ Bắc địch đang trèo lên, khiến họ lăn xuống. Từ mục thấy rõ ràng, lúc này dưới thành khe, khắp nơi đều là xác chết, phản phất như địa ngục trần gian. Tướng quân, thang mây của lũ chó địch đã đến gần tường thành. Nghe câu này, từ mục sắc mặt càng thêm nặng nề. Xe thang mây thời cổ, thân thang là kết cấu trồng chất, nối bằng trục xoay, thang chính đổ dưới thành, thang phụ giữa vào thành mà lên. Như vậy, đã giảm bớt nguy hiểm của việc dựng thang trước thành. Trước khi súng ống xuất hiện, thang mây gần như là bá chủ của việc công thành, không thể không dùng. Lên tường, xe thang mây dừng ở một góc tường thành vô cùng xảo trá. Tiếp theo, có vô số người Bắc địch, một bên giơ khiên da, một bên gầm lên leo thang mây, rồi nhảy xuống tường thành. Không ít quân coi giữ trên tường thành, định bắn tên lửa vào xe thang mây. Nhưng không ngờ một tấm khiên tre lớn thấm, bùn được dưa lên, che chắn cho cả bộ xe thang mây. Dù là mũi tên thông thường hay tên lửa đều không thể xuyên thủng. Nhưng nếu trực tiếp ném đá lửa thì sức lực từ đâu ra? Từ một có chút may mắn, lúc trước đã dùng một ít đá lửa, để lại một vũ khí sát thương dự phòng. Từ hổ đi lấy phi hỏa thương. Nghe câu này, từ hổ sắc mặt đột nhiên vui mừng, vội vã chạy xuống tường thành. Chẳng mấy chốc đã cõng 4-5 cây thương sắt trở lại. Trên những cây thương sắt này đều buộc một ống tre mỏng. Trong ống tre không chỉ có thuốc nổ lấy từ đá lửa, theo ý của từ mục còn thêm sắt vụn, thạch tín các loại. Khi đốt, để từ hổ trực tiếp ném vào mục tiêu. Dù mục tiêu hơi xa, dựa vào sức của từ hổ cũng nên ném đến được. Đương nhiên, độ chính xác chỉ có thể cầu nguyện. Mục ca, người thấy rõ rồi nhé. Từ hổ cười ngây ngô hai tiếng, cầm một cây thương sắt, trầm giọng ném về phía trước, không trúng xe thang mây, ngược lại. Cách đó mấy trăm bước, một phương trận của địch bị bắn chết mười mấy người, gào lên cầm đao chửi mẹ. Từ mục do dự một chút, suy nghĩ có nên đổi thường uy lên không. Mục ca, người lại xem, từ hổ cũng có tính, thẳng tắp cầm hai thanh phi hỏa thương, gầm thét liên tục về phía xe thang mây. Trước mặt từ mục, tòa xe thang mây vốn không ai bị nổi. Bá chủ công thành, đầu tiên là tấm khiên tre bảo hộ bị nổ tung, ngay sau đó thân xe bên cạnh liền theo đó sập một góc, lung lay sắp đổ. Trên xe thang mây, rất nhiều người Bắc địch vẫn còn đang vung đao nhảy lên thành, từng gương mặt đều lập tức trở nên trắng bệch. Các quân coi giữ gần đó không ngừng gầm lên chửi mắng. Chiếc xe thang mây bị sập một góc, cuối cùng không bị lật đổ. Nhiều người Bắc địch đang trèo lên bậc thang đều chuyển buồn thành vui, lớn tiếng khen ngợi. Ta học theo nhỏ cung cẩu, nhắm mắt lại. Tư hổ phòng một con mắt bò, giận dữ đưa tay, lại ném đi hai cây phi hỏa thương. Dù chỉ trúng một cây, nhưng uy lực nổ lại lần nữa làm xe thang mây rung lắc dữ dội. Mặt khác, còn có sắt vụn văng ra, đầy thạch tín. Trong ánh mắt của mọi người, chiếc xe thang mây to lớn, chẳng mấy chốc, liền ầm ầm ngã ngửa trên đất, thân xe bằng gỗ nát một chỗ. Nhiều người Bắc địch cũng lập tức bị đè chết trên đất. Những viện quân vội vã đến, đều lập tức bị bụi thạch tín độc đến sắc mặt tái xanh. Mục ca, thế nào rồi? Xinh đẹp. Từ mục nhẹ nhàng thở ra, xem ra việc cải tạo phi hỏa thương vẫn là thành công. Vũ khí này ở một thế giới khác hình thành tại Kim Quốc. Sự khác biệt là ban đầu nó được dùng làm súng phun lửa, chứ không phải ném. Từ mục cũng không còn cách nào khác. Theo một chiếc xe thang mây lật đổ, trên tường thành Hà Châu lập tức bùng phát một đợt sĩ khí. Đối với lũ chó địch trèo lên tường, chính là một trận chém giết. Lại thêm rất nhiều đồ dùng phòng thủ thành, trong chốc lát khiến cả tình hình chiến đấu giằng co. Thác Bạc Chiếu lại nhíu mày, ngồi trên ngựa, Triệu Thanh Vân kia lại là cái gì đồ vật? Hắn có chút không hiểu, một tiểu đông gia nấu rượu rốt cuộc có tài đức gì mà lại ngăn cản được đại quân Bắc địch? Con còn không biết. Thác Bạc Chiếu không vui giơ roi ngựa, lại quất một cái. Ngươi thật đúng là một tên phế vật. Triệu Thanh Vân cúi đầu, bỗng nhiên mặt lạnh lại. Người đâu, đi thông báo cho quân đội tiền tuyến, nói rằng công phá Hà Châu, xuôi nam đồ sát 10 thành đều sẽ có một trận vui vẻ. Thác Bạc Chiếu cưỡi ngựa về phía trước, gầm lên hai tiếng, chỉ đợi các đô hầu truyền lời xuống. Trong chốc lát, sĩ khí của Bắc địch vốn có chút xa sút lại trở nên hung ác. Triệu Thanh Vân nhìn cho kỹ, chúng ta người Bắc địch nuôi sói như thế nào. Triệu Thanh Vân ngẩng đầu, lộ ra nụ cười nịnh nọt bắn tên. Đừng để lũ chó địch đến gần cổng thành. Những mũi tên bay rợp trời, phát ra âm thanh gào thét, bay đến ngoài 200 bước trước cổng thành. Từng phương trận của địch lại bị xáo trộn. Diều hâu trên bầu trời lưỡng vào một trận, thấy không có bó đuốc cháy, lại âm hiểm lướt xuống. Mổ mù không ít quân coi giữ. Thượng úy tức giận kêu to, nhặt một cây trường kích ném lên trời, xuyên qua hai con diều hâu, lấy lửa đuổi đi những thứ bẩn thỉu này. Diều hâu vừa mới bay xa, sẽ bắn đá yểm trợ hành quân, lại gào thét bay qua đỉnh đầu, nổ tung không ít tường thành. Theo đó còn có những mũi tên ngựa của kỵ binh địch từng loạt bắn ra, khiến cả tòa tường thành lung lay. Những quân coi giữ kìm nén một hơi, chỉ đành lại một lần nữa trốn sau tường trắng, cúi gằm người. Vu Văn thở dài, trên vai áo giáp đã chảy ra vết máu, rõ ràng là bị đao chém. Từ tướng quân thấy công của lũ chó địch ngày càng gấp, Từ Mục cũng không ngạc nhiên. Nếu Bắc địch muốn làm chủ Trung Nguyên thì tòa thành Hà Châu này chính là trở ngại lớn nhất, nếu không cũng sẽ không tụ tập gần 30 vạn đại quân ý đồ một lần hành động đánh hạ. Cho đến bây giờ, chiến sự giằng co đã qua hơn nửa ngày, sông hộ thành ngoài thành không biết đã chết mấy tầng xác chết, có lẽ đều không cần bắt cầu gỗ. Đồ dùng quân nhu có chút không đủ, ta đã cho dân phu đi đun nước sôi. Không thể không nói, thế cuộc này càng hung hiểm. Nếu chỉ là một đại quân 30 vạn thông thường, có lẽ có thể dựa vào tường thành cao dày mà giữ được. Nhưng những tên chó Bắc địch trước mặt rõ ràng là vũ khí công thành tinh nhuệ, ngay cả những thứ như rèm tre thấm bùn cũng có. Đợi đá lửa dừng lại, tiếng gào thét của kẻ địch gần trong gang tấc đã vang vọng bên tai. Liêm Vĩnh mặt mày đầy khói bụi, cầm đao hô to, đổi doanh, đợi mấy đội hậu bị lại cầm đao khoát cung lên tường thành. Những dân phu xông tới, mắt đỏ hoe, nhanh chóng đỡ những người bị thương lui về đến nơi an toàn. Có binh sĩ chỉ vừa xuống tường thành đã ho ra máu rồi quay đầu chết đi. Lúc trước còn đứng, đơn giản là mang theo một thanh dũng khí bảo vệ quốc gia. Một phó tướng bị thương gào lên, cứu người, nhanh cứu người. Mấy quân y chạy đến run rẩy giúp cầm máu. Phó tướng bị thương mất cả cánh tay nhưng vẫn nhìn lại tường thành, nghiến răng nghiến lợi, lão tử còn muốn giết chó địch. Từ Mục đi đến tường thành, nhìn cổng thành trước mặt, từng tấm khiên tre che chắn cho từng vũ khí công thành ngày càng gần. Che, những mũi tên bay sập trời bị khiên tre chặn lại vững vàng, chỉ có một số bộ binh ngã xuống một nhóm lớn. Trên tường thành, Liêm Vĩnh vội vã nói, khiên, dưa khiên. Kỵ binh địch ngoài thành gào thét vòng quanh, lại bắn ra từng đợt tên ngựa, quân lấy không ít khi hổ bài của quân coi giữ, tầng tầng mũi tên dày đặc. Tư Hổ ném phi hỏa thương qua, uy lực của phi hỏa thương vẫn còn, nhưng lần này kẻ địch rõ ràng đã dùng ba lớp khiên tre che chắn cho phi hỏa thương. Từ Mục rung mắt, so với lũ chó địch, hắn bây giờ càng thêm thống hận những tên bán nước. Nếu không phải là những người này, Bắc địch còn không có những vũ khí công thành này. Hắn có chút sợ hãi, lúc đầu giữ Vọng Châu, đồ dùng của Cốc Lễ Vương đó đã còn lại không nhiều, nếu không có lẽ thật sự đã chết không thể chết lại. Từ Mục nghiến răng, Vu Văn bảo người dội dầu hỏa lên lôi mộc, nhớ tháo dây sắt ra. Từ tướng quân muốn làm gì? Đừng hỏi, không có dây sắt, lôi mộc lăn xuống chỉ có thể dùng một lăn, dội dầu hỏa có thể trở thành lôi mộc lăn lửa. Chẳng mấy chốc, dưới sự chỉ huy của Từ Mục, lôi mộc dội dầu hỏa lập tức đứt dây sắt ném xuống dưới tường thành. Thần cung, giữa không trung, mấy cung thủ sắc bén gầm lên bắn từng mũi tên lửa. Lôi mộc lăn xuống, lập tức bùng lên lửa, không ngừng ép về phía vũ khí công thành của địch. Ít nhất có 4-5 khung vũ khí quân nhu bị lửa treo lên, thiêu đến rực lửa. Chỉ một lúc, hơn 10 cây lôi mộc to lớn đốt thành biển lửa, tạm thời ngăn chặn đại quân Bắc địch và những vũ khí muốn đẩy lên. Trước sông hộ thành, lờ mờ còn ngửi thấy mùi thịt khét. Từ Mục thần sắc lạnh lùng, khuôn mặt bị khói lửa hun đến vàng úa. Nguyên nhân khiến thành Hà Châu lâm vào nguy hiểm đơn giản là những đồ dùng quân nhu đó. Nếu không có những thứ này, áp lực phòng thủ sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Hắn quay đầu nhìn mấy ngàn bóng người trong thành, 6.000 kỵ do Thường Uy dẫn đầu, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt coi thường cái chết. Nếu có lựa chọn khác, Từ Mục cũng không muốn làm đồ ngốc, lấy 6.000 kỵ đi xong vũ khí công thành của lũ chó địch. Không còn cách nào khác, đây chính là lựa chọn ngu ngốc. Biển lửa ngoài thành trước khi tắt chính là thời cơ tốt nhất. Mặc giáp sắt, số lượng không nhiều giáp sắt dày nhanh chóng được mấy ngàn người này khoác lên. Rõ ràng số lượng còn chưa đủ, có rất nhiều người vẫn mặc giáp da đơn sơ. Mỗi người lấy một viên đá lửa, ba bình dầu hỏa, hai cây thương sắt, còn mang dây thừng móc, trường đao ống tên. Từ Mục mặc vào giáp sắt dày, lật người lên phong tướng quân. Tư Hổ không tìm được bộ giáp phù hợp, dứt khoát xé quần áo ở trần. Lão tử muốn dẫn các ngươi ra ngoài, nói cho những đứa con bắt địch bên ngoài biết đánh kỵ chiến là thế nào. Chúng ta mà chết, tự coi núi xanh lưu danh, sách tre ghi anh hùng. Đã thiên hạ không có anh hùng cứu thế, chúng ta sẽ tự mình làm anh hùng. 6.000 kỵ binh dũng mãnh theo ta xuất trận. Tiếng tù và tiếng quân trên tường thành Hà Châu rộng lớn vẫn còn vang vọng. Từ Một ngẩng đầu lên, ánh mắt gấp gáp nhìn về phía trước. Chỉ đợi cổng thành vừa mở, hắn đã một mình dẫn đầu, mang theo 6.000 kỵ binh, lập tức xông ra. Khi kỵ binh cuối cùng ra khỏi thành, hai cánh cổng thành khổng lồ phía sau lại lập tức âm âm đóng chặt. Ngọn lửa cách thành trì dần dần tắt đi. Từ Một quay đầu liếc nhìn tường thành, phát hiện lão tướng Liêm Vĩnh, Vu Văn, thậm chí đã không ít dân phu đưa đồ quân nhu, đều mắt hổ rưng rưng, chắp tay về phía 6.000 người của họ. Từ Một vung tay hô to, nhanh chóng rượt theo ta giết giặc. Từng con tướng mã phi qua ngọn lửa đang âm ỉ, chỉ vừa xông ra được nửa dặm, đã thấy kỵ binh địch vây quanh, kêu gào bắt đầu vòng quanh, dương cung ngựa, ném dầu hỏa, cũng không hề biến sắc. Từ Một bình tĩnh nói, chẳng mấy chốc, theo từng bình dầu hỏa được ném ra, một phun lửa lớn lại bỗng nhiên bùng lên, tạm thời ngăn chặn kỵ binh địch đang xông tới. Tư Hổ, Minh Trầm chỉ về phía đại quân phía trước hét lớn, Một ca, ta nhìn thấy đại quân, chúng ta có nên tiến lên không? Từ Một lắc đầu, với 6.000 kỵ binh của họ, đi xông vào 20-30 vạn quân địch, chết cũng không biết chết như thế nào, chạy về hướng Tây. Một lão binh có chút kinh nghiệm, kinh ngạc nói, hướng Tây, phía Tây đều là hoang mạc mà lại ven đường địa thế bằng phẳng. Thực ra, lão binh đã hiểu lầm ý của Từ Mục, không phải là đi về phía Tây, mà là vòng quanh, lách qua mặt chính của đại quân. 6.000 kỵ binh, chỉ theo Từ Mục vội vã dục ngựa, tiếng vó ngựa đạp nhanh, vô số kỵ binh địch phía sau, vốn mệnh lệnh chỉ là phối hợp với bộ binh công thành, lần này, khó khăn lắm mới có được việc vui. Kêu gào không ngừng, kẹp bụng ngựa theo sau đuổi không bỏ. Từ trên tường thành Hà Châu nhìn ra ngoài, Vu Văn thấy mà giật mình. Trên mặt đất phía tây ngoài thành, trước sau chênh lệch không đến 2-3 dặm, tiểu tướng quân của mình phản phất như bị một đường cuồng đuổi, nhạt thương sắc. Trong các bụi mù mịt, nghe thấy lời của Từ Mục, 6.000 bóng người nhanh chóng vươn tay nắm lấy thương sắc treo dưới bụng ngựa. Từ tướng quân, phía sau ít nhất có 4-5 vạn kỵ. 4-5 vạn kỵ coi như là gần một nửa số kỵ binh địch trong đại quân, nếu lại gần hơn một chút có lẽ sẽ bị bắn tên ngựa. Từ Một ngẩng đầu nhìn cảnh vật trước mặt, không sợ, chỉ chọn một chỗ, liền dẫn đầu tiếp tục phi nước đại về phía trước. 3.000 người ném bình dầu hỏa xuống đất. Tác dụng lớn nhất của bình dầu hỏa chính là tạm thời ngăn chặn bước chân của quân địch dừng ngựa. 6.000 người chạy lên một sườn dốc cao, dưới sự chỉ huy của Từ Mục, lại nhanh chóng quay đầu ngựa, đối mặt với ngọn lửa phía trước. Và sau ngọn lửa là mấy vạn kẻ địch kiêu ngạo, đã có kỵ binh địch bước qua lửa, chuẩn bị tấn công. 10 kỵ là một đội, kế thành trận khoang, người giỏi cưỡi ngựa làm thập trưởng, làm đầu lĩnh, lấy xích sắt, 10 kỵ nối liền nhau, móc vào giáp bụng ngựa. Đồ quân nhu của thành Hà Châu cũng không nhiều, 6.000 con ngựa địch, có thể mặc cũng chỉ là một chút giáp mỏng cải tiến, chỉ che được cổ ngựa và gần một nửa bụng ngựa. Không tính là thiết kỵ, nhưng trong tình hình hiện nay, Từ Mục đã hài lòng. Lũ chó địch hung tàn lại khí thế, số lượng đông đảo, mượn vũ khí công thành tinh nhuệ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thành Hà Châu chắc chắn sẽ bị phá. Chỉ có thể nghĩ cách đi phá hủy đồ dùng quân nhu trong quân địch. Từ Mục hít một hơi, ngẩng đầu nhìn kỵ binh địch đã xông đến nửa đường trước mặt. Hắn đến thế giới này, điểm khác biệt lớn nhất chính là kiến thức trong đầu. Thí dụ như bây giờ, mượn thế cao, dùng trận 10 ngựa liên hoàn, mượn giáp sắt trên người, chắc chắn là một sát cục. Nhưng liên hoàn ngựa cũng không phải là không có khuyết điểm. Khi ngưng tụ sức mạnh tấn công của 10 kỵ, liên hoàn ngựa cố nhiên đáng sợ, nhưng trong 10 kỵ, nếu có bất kỳ một con ngựa địch nào chết, không kịp giải xích sắt, 9 người còn lại sẽ theo đó gặp nạn. Hơn nữa, sau khi nối liền bằng xích sắt, tốc độ vòng quanh sẽ chậm hơn rất nhiều. Đây cũng là lý do Từ Mục muốn người giỏi cưỡi ngựa làm thập trưởng. Từ Mục giận dữ hét lớn, dường thường, đợi sau khi nối xong xích sắt, từng kỵ binh nhanh chóng đưa thương sắt một tay lên, kẹp vào dưới bụng. Phương pháp này vẫn là do Tư Hổ đề xuất, đương nhiên Từ Mục cũng sẽ theo dõi. Nói khó nghe một chút, 6.000 kỳ này là quân bài cuối cùng hắn có thể dựa vào. Các vị huynh đệ hãy ngẩng đầu lên, nhìn lũ chó địch trước mặt, kỹ vào cung ngựa đốt non sông Trung Nguyên của ta, cướp đoạt phụ nữ Trung Nguyên của ta. Nếu không nhịn được, phải làm thế nào? Giết! Từ Mục giận dữ giơ tay, từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào mấy vạn kỵ binh địch đang áp sát. Trong đó thậm chí còn có không ít Bách phu trưởng, Thiên phu trưởng, chửi bới, la hét về phía họ. Toàn quân bày trận, nghiền nát lũ chó địch. Người nào xuống ngựa, xin mời chịu chết. Thác Bạc Chiếu, người vừa cưỡi ngựa đuổi tới, giọng có chút buồn cười. Lấy 10 kỵ làm đội, nối liền bằng xích sắt, đây lại là cái gì? Từ xưa đến nay, chưa từng nghe đến biện pháp ngu ngốc này. Cho dù là tuấn mã tốt nhất, bị xích sắt buộc lại, còn nói gì đến việc phi nước đại, đánh kỵ chiến, nói đến là đến đi như gió. Thí dụ như dân Thảo Nguyên, dùng chiến thuật chạy bắn, giết đến mấy người đánh tan tác. Đế quốc Thảo Nguyên của ta có thể giết đến người Trung Nguyên không dám chống cự. Không phải là không có lý do, Thác Bạc Chiếu lắc đầu. Không nói trăm năm nay, dù là 300 năm trước, khi vương triều Trung Nguyên cường thịnh, cũng không dám dùng kỵ binh, cùng bắt địch của ta chém giết. Tiểu Đông gia sao dám, có chút ngu ngốc. Ta lúc trước thấy, hắn còn cho người mặc giáp dày cưỡi ngựa. Thuật kỵ binh, nói đến là cơ động, linh hoạt, giáp dày, lại thêm 10 kỵ liên hoan, quả nhiên là ngốc đến cực hạn. Hoàng Đạo Xuân đứng bên cạnh, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. 10 ngựa liên hoan, hay là để kẻ ngu liên hoàn ngựa. Chỉ có Triệu Thanh Vân nắm dây cương, đột nhiên trở nên im lặng. Trong rất nhiều người, hắn là người quen thuộc nhất với Tiểu Đông gia. Người khác làm không được, không hiểu thấu, có khi Tiểu Đông gia lại làm được. Kỳ Thương đâu? Từng thập trưởng dẫn đầu, sắc mặt bỗng nhiên đỏ bừng, gầm lên hướng về kỳ binh địch đang xông tới, dẫn đầu đánh lén. Giữa trời đất, dường như cả thế giới rung chuyển. Những tiếng vó ngựa dồn dập, như thủy triều gào thét, chấn động tai người. Hai tướng xông vào nhau, tốc độ như vậy thật đáng sợ. Thậm chí còn có không ít kỵ binh địch ngu ngốc, cũng không đổi loan đao, ngơ ngác tiếp tục bắn cung ngựa tập sạch nợ. Gần 4.000 binh lính mặc giáp sắt, 10 kỵ nối liền bằng xích sắt. Chẳng bao lâu, đã nghênh đón kỵ binh địch xông tới. Hàng trăm kẻ địch chạy nhanh nhất, dưới tiếng kinh hãi, bị trận 10 kỵ liên hoàn ngựa phía trước đâm đến mức lập tức văng ra, cả người lẫn ngựa bay xa, dễ dàng cho việc vòng quanh chạy bắn. Kỵ binh địch không thành trận, chỉ rải rác xông về phía trước. Một lão binh giỏi cưỡi ngựa, dừa cao trường thương, gầm lên đâm về phía trước, đâm nát lũ chó địch, tóc bạc trắng bay phấp phới, thương ra như rồng. Phía sau hắn, chín kỵ binh gầm thét cũng theo đó đâm trường thương ra ngoài. Hơn trăm kỵ binh địch chỉ vừa tiếp xúc đã có những tiếng rơi liên tiếp vang lên, theo đó còn có những tiếng kinh hô của địch. Lão binh giỏi cưỡi ngựa gầm lên một tiếng, kiều tặc. Một Thiên phu trưởng địch đang gào thét dưới sự tấn công của 10 kỵ liên hoàn, lập tức bị đâm nát đầu. Nhàng, theo 4.000 kỵ binh liên hoàn xông trận, nơi nào có kỵ thương, nơi đó đều là kỵ binh địch giận mắng, kêu thảm. Những mũi tên ngựa bay rợp trời của lũ chó địch cũng theo đó bắn rơi không ít hảo hán. Không kịp giải xích sắt, những con ngựa liên hoàn còn lại theo đó dồn dập ngã xuống, bị kẻ địch xông qua, điên cuồng dùng loan đao chém chết dưới ngựa. Từng tiếng giọng nghẹn ngào vang lên trong lúc buôn tập chém giết. Người ngã, cung tên chịu chết. Một hảo hán của Thanh Thiên Doanh ngã xuống, có lẽ là nhân lúc kẻ địch không chú ý, đốt một viên đá lửa. Ôm vào lòng, lão đảo chân, không nói một lời lao về phía những kẻ địch. Giữa trời đất, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, chấn động tai Từ Mục. Từ Mục nghiến răng, phán đoán thời gian vô hồi của liên hoàn ngựa phía trước. Xông lên, sức tấn công của liên hoàn ngựa cố nhiên đáng sợ, nhưng vấn đề lớn nhất chính là tốc độ vô hồi. 2.000 người còn lại chính là muốn phân làm hai cánh, làm hộ vệ cho liên hoàn ngựa vô hồi. Lúc này, nhân lúc kẻ địch bị tách ra, áp lực sẽ nhẹ đi một chút. Tướng quân có lệnh, chúng ta cũng xông lên. Một phó tướng phát ra quân lệnh giận dữ liên tục. Hai sâu mượn sức dốc, phát huy tốc độ ngựa địch đến cực hạn. 2.000 kỵ binh này không dùng 10 kỵ liên hoàn, dù sao không mặc giáp sắt, thích hợp hơn cho việc cơ động, dương thương. Từ Mục được bảo vệ trong trận, chăm chú đánh giá tình hình chiến đấu xung quanh. Dù 10 kỵ liên hoàn giết một trận đại thắng, nhưng cuối cùng cũng cần thời gian vu hồi. Chỉ cần kẻ địch không ngốc, sẽ nhân lúc này mà ra tay, đâm, thương sắc không có cánh, quấn lại sâu, sức lực nhỏ một chút, căn bản không thể nào rút thương ra được, bất đắc dĩ, chỉ có thể thay một thành khác dự bị. Đương nhiên, Tư Hổ không có nỗi lo này. Cả người lẫn ngựa đâm một cái xuyên thấu, còn có thêm mặt không đổi sắc rút phách mã đào ra. Người như vậy, trên đời không thấy nhiều. từ một mắt phát kinh sợ, cẩn thận cua ngựa, ngang. Một loạt mũi tên ngựa dày đặc, ít nhất bắn chết 100 người, lại có mấy chục người ngã xuống. Trong tình huống này mà đi cứu, sẽ chỉ đều chết ở đây. Từ một cất tiếng đau buồn, người ngã, cung tên chịu chết, những kỵ binh còn lại, mặt đầy bi ai, không màng đến vết thương trúng tên, tiếp tục xông về phía trước. Đứng trên một sườn dốc cao khác, Thác Bạt Chiếu sắc mặt đột nhiên lạnh. Bên cạnh hắn, Hoàng Đạo Xuân bị một cái tát, cả khuôn mặt đều sưng lên. Đừng nhìn là một quốc sư, nhưng trước mặt Tả Hãn Vương Công Huân hiển hách, hắn một ngón tay cũng không bằng. Người lúc trước nói thú vị, liên hoàng ngựa ngu ngốc, chính là loại liên hoàng ngựa ngu ngốc này đã xông phá nửa quân trận của đại quân Bắc địch của ta. Hoàng Đạo Xuân run rẩy cúi đầu. Thác Bạt Chiếu quay đầu lạnh lùng nói thêm một câu: lấy kim cung của ta. Một hộ vệ địch nhanh chóng ngân kim cung chạy đến, nhận kim cung. Thác Bạt Chiếu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bóng người đang phi nước đại trong trận chém giết phía trước. Tiểu Đông gia, bản vương tặng ngươi một mũi tên, thay cho an đà của ta báo thù rửa hận. Hiếp mắt, Thác Bạt Chiếu một tay giơ kim cung lắp tên vàng, ngồi trên ngựa, từ một giơ tay nỏ bắn nát mặt một đô hầu địch. Các vị huynh đệ cùng ta tiến lên, nguyện theo từ tướng. Từ một thấy rõ ràng cách đó không xa chỉ còn hơn 3.000 liên hoàng ngựa đã sắp xông đến cuối ven đường giết qua, đều là xác địch chất đống. Có người của Thanh Thiên Doanh ngã xuống, xác chết cũng trải đầy đường. Từ một ngưng mắt, vừa thu lại tay nỏ, đột nhiên phong tướng quân dưới hông phản phất như phát bệnh, không ngừng khàn giọng hí dài, ngay cả tốc độ phi nước đại lập tức cũng chậm đi rất nhiều. Từ một kinh sợ, hắn không tin vào chuyện cản chủ. Phong tướng quân là tướng mã, không phải là đã phát hiện ra điều gì đó? Không đợi Từ một nghĩ thêm, phong tướng quân gào thét một tiếng, cả thân ngựa lập tức bật lên lao về phía giữa không trung. Vừa đúng lúc này, một mũi tên vàng từ dưới bụng ngựa lướt qua, mang theo tiếng gió rít, phong tướng quân vững vàng rơi xuống đất. Lại hí hai tiếng, dưới bụng ngựa còn thấm máu, ven đường nhỏ giọt. Có người muốn giết Từ tướng. Không biết từ đâu có người hét lên: Tư Hổ đang chém dừa thái rau, bỗng nhiên mắt trợn lên nhìn quanh, gầm lên cầm hai cây thương sắt lao về phía Thác Bạt Chiếu trên sắt, lao về phía Thác Bạt Chiếu trên sườn dốc cách đó không xa. Từ một kinh hãi ngăn lại Tư Hổ trở về đuổi theo đại quân. Trong tình cảnh này, Thác Bạt Chiếu chắc chắn được bảo vệ rất chặt chẽ, căn bản không giết được. Tư Hổ chạy được một nửa, tức giận đưa tay ném hai cây thương sắt về phía trước. 4-5 hộ vệ bị xuyên qua lăn xuống dốc núi. Thác Bạt Chiếu vẻ mặt lạnh thu kim cung, nghiến răng, lại chỉ có thể nhìn Từ một ngày càng chạy xa. Bên cạnh Tiểu Đông gia này đều là những thứ gì vậy? Hắn mắng một câu rồi vội vã đi xuống sườn dốc vòng quanh. Từ tướng có lệnh, liên hoàng ngựa nhanh chóng vòng quanh chống đỡ những mũi tên ngựa bắn tới. Chỉ còn hơn 3.000 kỵ binh liên hoàng dưới lệnh của Từ Mục bằng tốc độ nhanh nhất vòng quanh trận hình. Từ Mục trong lòng nặng trĩu, chỉ nửa hiệp đã có 700-800 dũng sĩ hy sinh, những người còn lại cũng phần lớn trên người đều có thương tích. Dương Thương, Chó Thảo Nguyên làm sao có thể cản được hổ uy của Ngụy Trung Nguyên? Liên hoàng trận lại cho lão tử xông lên một vòng nữa. Sống, nơi có kỵ thương, hơn 3.000 liên hoàng ngựa phi nước đại lại một lần nữa bộc phát sức tấn công khủng bố, đâm xuyên quân địch trên tường thành Hà Châu. Cuộc chém giết đẫm máu vẫn chưa dừng lại, định lấy khói lửa và đá lửa, không ít người đều dồn dập ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành không xa. Tướng của họ đang dẫn 6.000 kỵ binh cùng lũ chó địch chém giết. Một phó tướng gào lên: lão tướng quân, chúng ta chưa từng thấy Trung Nguyên có thể đại phá kỵ binh địch. Kẻ địch giỏi kỵ binh, đây đối với Trung Nguyên mà nói chính là mối đe dọa lớn nhất. Nhưng Từ tướng dường như còn đánh thắng. Liêm Vĩnh thoải mái thở ra một hơi. Lập tức hắn quay đầu nhìn thấy rất nhiều quân coi giữ trên tường thành cũng trở nên mặt mày kiên nghị, thần hồ kỳ kỹ, đưa đao ném lăn lũ chó địch đang trèo lên. Từ tướng ra khỏi thành chính là vì cứu chúng ta, cứu thiên hạ. Chúng ta hãy dùng tử chiến để báo đáp. Các quân coi giữ trên tường thành lại một lần nữa bùng phát sĩ khí, gầm lên đưa đao cầm kích xông vào những binh sĩ địch muốn trèo lên tường, lại mang thùng lửa đến đây. Trời gần hoàng hôn, trên bầu trời thành Hà Châu, ánh tà dương huyết sắc dưới khói lửa trở nên càng thêm đục ngầu. Thường Tứ Lang ngồi trên ngựa, giọng nói khó hơn nhiều một tia khó tả. Đao ngựa biên quan nhìn khói lửa trong ngàn dặm thành e sợ tà dương, tiếp tục hành quân. Biên quan Hà Châu báo nguy, 30.000 quân Du Châu theo nguyện vọng của hàng vạn dân chúng đuổi bắt địch, cứu thiên hạ. nguyện chết không từ, từng phó tướng của Du Châu Doanh vừa đi vừa về cưỡi ngựa thông báo, dưới ánh tà dương biên quan, 30,000 viện quân cõng đao cung, cõng trường kích, giơ cao một bộ áo giáp đen, tiến về phía thành Hạ Châu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.